Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391. Chương 391. Muốn một lần nữa quân lâm người. Đêm, thượng kinh, hoàng thành, hoàng đế xe ngựa tại ban đêm lặng yên không một tiếng động tiến lên. Từ Lê Trang mua cao su lốp xe được cài đặt tại chất gỗ trục bánh xe bên trên, có thể làm cho xe ngựa tại ban đêm cơ hồ không có bất kỳ cái gì tạp âm. Móng ngựa đều bị bao khỏa lấy thật dày bông, cam đoan tĩnh mịch im ắng. Trong xe ngựa, hoàng đế tay nắm quá chặt chẽ, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Bởi vì tại trước đây không lâu, bát vương gia đưa tới tin tức để hắn quả thực chấn kinh. Cao Lê móc ra một bộ thiên nhân hài cốt, đồng thời đã đem hài cốt đưa đến Truy Nguyên Ti. Cao Lê tại Yến Nam Thành thí nghiệm một loại siêu cấp vũ khí, có thể trong nháy mắt tạc bằng một ngọn núi, mà hai chuyện này nhưng thật ra là một tháng trước phát sinh. Thế nhưng là tin tức cho tới bây giờ mới theo thương đội truyền đến. Tại Yến Nam Thành có hoàng đế nhãn tuyến, thế nhưng là những người này tuyệt không đem tin tức truyền tới. Hoàng đế không tin là bọn hắn làm phản, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Cao Lê nghĩ biện pháp giấu giếm việc này. Có thể nhắm mắt tạc bằng một ngọn núi, hoàng đế không tự chủ được siết chặt nắm đấm. Cái này nhưng so sánh bất luận cái gì võ cực, đều muốn đáng sợ a. Xe ngựa dừng ở Truy Nguyên Ti ra bên ngoài, cửa xe mở ra, bát vương gia đã canh giữ ở cổng. Bệ hạ, bát vương gia tiến lên. Hài cốt ở đâu? Hoàng đế hỏi. Bên này, bệ hạ. Bát vương gia dẫn đầu hoàng đế đi vào bên trong. Thiên nhân hài cốt là dạng gì? Hoàng đế hỏi. Ông ánh sáng long lanh, mà lại vô cùng nặng nề, phảng phất thép như sắt thép. Bát vương gia nói, giao cho những cái kia thiên nhân nhìn qua sao? Hoàng đế hỏi, nhìn qua, có cái gì đặc biệt chỗ sao? Có, bất quá không tốt lắm nói, còn mời bệ hạ thân xem. Hoàng đế vội vàng đuổi tới, Truy Nguyên Ti hạ tầng trong mật thất đèn đuốc sáng trưng, mà cỗ kia hài cốt bày ở đá bạch ngọc trên đài. Chung quanh đứng mấy tên làn da tái nhợt người. Bọn hắn người mặc một thân làm bào, trong mắt không có bao nhiêu thần thái, nhìn qua hơi có vẻ ngốc trệ. Đây chính là thiên nhân hài cốt. Hoàng đế đứng tại cỗ kia hài cốt trước người hỏi. Đúng vậy, bát vương gia gỡ xuống một viên xương đùi đưa cho hoàng đế. Hoàng đế tới tay, vậy mà như kim loại đồng dạng nặng nề băng lãnh. Ngươi nói, nó có gì dị tượng? Hoàng đế hỏi. Bát vương gia đối một bên mấy cái kia làn da tái nhợt người gật gật đầu. Một người trong đó đi ra, đem tay đè tại hài cốt cái trán. Hoàng đế trong tay xương đùi bay ra, một lần nữa hợp lại tốt. Lập tức hài cốt trong mắt bắn ra một đạo quang mang. Sau đó hiển hiện một nữ tử hình tượng. Người tốt, người sống sót, nữ tử êm tai nói. Cùng lúc trước nói với Cao Lê những lời kia không khác nhiều. Cuối cùng, nữ tử nói ra, nhớ kỹ một điểm đi. Chúng ta chân chính địch nhân, kỳ thật cũng không phải là tà dị, cũng không phải là nguyên thủy thú, mà là chúng ta chính mình. Quang mang biến mất, làm bào người lui lại đến trong đội ngũ. Hoàng đế hít sâu một hơi, thấp giọng nói, hẳn là lúc trước thoát đi những cái kia thiên nhân, muốn trở về rồi. Bát vương gia lập tức lắc đầu, nói, không có khả năng, ta người vẫn luôn ở các nơi giám thị, chưa từng nghe nói có bất kỳ thiên ngân kẽ đất. Hoàng đế hít sâu một hơi, nói, Yến Nam Thành nổ lớn, người bên kia không có tin tức gì sao? Bát vương gia lắc đầu, nói, Cao Lê kia tiểu tử đem tin tức đè lại, nếu như không phải thương đội trở về, ta cũng không biết. Hoàng đế chau mày, nói, tiểu tử này, đến tột cùng là có ý gì? Một lần có thể tạc bằng một ngọn núi vũ khí, hắn không để trẫm ngay lập tức biết. có thể nổ ra đến thiên nhân hài cốt, nhưng lại cho trẫm đưa tới. Bát vương gia nói, ta cũng cẩn thận suy nghĩ một chút. Ta đoán, cái này bạo tạc có thể là cái ngoài ý muốn. Chính Cao Lê cũng không nghĩ tới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn không tốt lắm cùng ngươi giải thích, cho nên liền chỉ có thể trước tạm thời đem việc này đè xuống. Mà cái này thiên nhân hài cốt can hệ trọng đại, hắn lại không dám trì hoãn, liền ủy thác thương đội đem hài cốt đưa tới. Dạng này, ngươi đã biết hài cốt sự tình, lại biết bảo tạc sự tình. Vẹn toàn đôi bên, hoàng đế nhìn xem bát vương gia, lắc đầu, nói, lão bát, ngươi à, luôn luôn giúp đỡ kia tiểu tử nói chuyện. Bát vương gia cười nói, bởi vì ta hy vọng chúng ta Trung Nguyên có thể bình an. Ta cũng hy vọng tiểu tử kia không muốn e ngại bệ hạ, có thể thực tình hiệp trợ bệ hạ. Dù sao có tiểu tử kia trợ giúp, bệ hạ cũng nhìn thấy, muốn đánh thắng nhất chiến, đến tột cùng đến cỡ nào đơn giản. Hoàng đế nói, là muốn cho thiên băng địa liệt kia ngày đi tới thời điểm, Cao Lê có thể đứng ở chúng ta bên này. Bát vương gia nói, hắn tất nhiên đứng tại chúng ta bên này. Hoàng đế nói, chưa hẳn, đừng quên, nương tử của nàng, thế nhưng là cái thiên nhân, mà lại ngươi xem một chút, ở bên cạnh hắn, đều là một đám người nào, yêu tộc, quỷ tộc, thiên nhân, tà dị, tiểu tử này, nào có một điểm chúng ta người dáng vẻ. Bát vương gia cười nói, như vậy, chí ít hiện tại hắn vẫn là chúng ta bên này. Hoàng đế nhìn chằm chằm kia hài cốt, trầm mặc một hồi, tiếp lấy nói ra, đại lục phương Tây có tin tức sao? Bát vương gia gật gật đầu, nói, phá thiên quân đoàn đến địa phương đại lục sau đó, liền lập tức cùng tuyết ưng yêu địch nhân tiếp chiến, song phương đánh chưa tới một canh giờ, liền đem hoàng cung đoạt lại, mặc dù bây giờ còn không thể nói bọn hắn có thể một lần nữa cầm quyền. Bất quá hẳn là cũng không kém hai ngày này. Hoàng đế nói, phá thiên quân đoàn biểu hiện như thế nào? Bát vương gia nói, cực kỳ ưu dị, đối phương không một người là một hiệp chi địch, dù sao hơn 30 võ cực, như vậy sức chiến đấu, đặt ở thế gian bất kỳ ngóc ngách nào, đều là vô địch. Hoàng đế thở dài nói, như thế, rất tốt, cái này hài cốt, các người liền trước nghiên cứu đi. Đã thiên nhân hài cốt hiện thế, vậy ta liền phải đi gặp một người. Bát vương gia nói, thần ni. Hoàng đế cười lạnh nói, gia hỏa này không phải một mực tự xưng là thần a? Nói đợi đến bọn hắn thiên nhân ngày trở về, chính là hắn san bằng nhân gian thời điểm, có thể hắn tự xưng không gì làm không được, lại vẫn cần một bộ thiên nhân hài cốt dẫn đường. Nhưng bây giờ, hài cốt trong tay ta, ta không đòi hắn ít đồ ra sao có thể đi. Bát vương gia thấp giọng nói, bệ hạ, người này âm hiểm xảo trá, quỷ bí phi thường, có thể trong bóng tối trực tiếp bày mưu nghĩ kế nhiều như vậy năm. Tất nhiên có phi thường chỗ, ta cho rằng, có thể không trêu chọc, tận lực đừng trêu chọc cho thỏa đáng. Hoàng đế siết chặt nắm đấm. Mà quát, là hắn trước chọc ta. Nếu không phải hắn, ta kia ái phi, bệ hạ. Bát vương gia đánh gãy hoàng đế. Mà hoàng đế cũng tỉnh táo lại. Chung quanh đều là thiên nhân. Mặc dù nhiều năm đến, bọn hắn một mực như là con rối, có thể chung quy là người ngoài. Hoàng đế thật sâu hô hấp mấy lần, buông ra tràn đầy mồ hôi nắm đấm. Hai người trầm mặc rời đi Truy Nguyên Ti, đi tới cửa, nhìn xem Truy Nguyên Ti cửa chính bị khóa lớn khóa lại. Hoàng đế thấp giọng nói, thế giới này là ta yêu tộc thế giới, luôn có một ngày, ta cũng muốn như tiên tổ, đem trên đời này thiên nhân tà dị toàn bộ tiêu diệt. Một tên cũng không để lại. Bát vương gia nói, đã như vậy, bệ hạ liền càng cần ẩn nhẫn. Làm gì xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại, ngược lại cho hắn rơi xuống cơ hội gì? Hoàng đế hít sâu một hơi, hồi lâu, trên mặt một lần nữa hiện ra vẻ tươi cười, nói, ai, đã nhiều năm như vậy, ta vẫn là không cách nào quên nàng. Năm đó, nếu như không phải nàng, cũng không có bây giờ ta. Bát vương gia nói, bệ hạ là người trọng tình trọng nghĩa, tam công chúa điện hạ không biết, ta lại biết, sớm muộn cũng có một ngày, nàng có thể minh bạch bệ hạ khổ tâm liền tốt. Hoàng đế cười khổ nói, hiện tại nàng đều là cao lê người bên kia, còn có thể minh bạch ta chán khổ tâm, không cho ta thêm phiền liền tốt. Đi thôi, một đêm như thế, Yến Nam Thành, cao lê nhận được tin tức, thôi tứ tỉnh, hắn đến từ thần uy tổ chức, là phía sau âm thầm khống chế thiên nữ các hắc thủ. Hàng năm trên giang hồ vơ vét lưu lạc đến nhân gia thiên nhân. Thôi tứ, chính là thần uy tổ chức thần sứ, mà bọn hắn hầu hạ, là một cái tự xưng thần thiên nhân. Cao Lê chưa thấy qua cái kia thần, từ khi lần trước song phương từng có một lần giao phong sau đó. Thôi tứ liền bởi vì não tổn thương một mực mê man đến bây giờ. Mà bây giờ, hắn tỉnh, tại địa lao bên trong. Cao Lê nhìn thấy vị kia ngồi ở trên giường thân hình thon gầy Thôi Tứ. Nhìn thấy Cao Lê, Thôi Tứ không khỏi phát ra cười khổ một tiếng. Nói, ta coi là, ta có thể chấm dứt chết rồi. Không nghĩ tới, lại bị ngươi cứu được. Thanh âm phi thường suy yếu. Phảng phất sau một khắc sắp tắt thở đồng dạng. Cao Lê thuận tay xách một cái ghế bày ở trước giường của hắn. Ngồi xuống. Nói, ta vốn là không có ý định để ngươi chết. Ngươi nếu là chết rồi, ai có thể nói cho ta nghe một chút đi các ngươi cái kia thần. Đến tột cùng là cái quái gì? Thôi tứ gật gật đầu. Nói, ngươi muốn biết cái gì? Ngươi thần là ai? Từ cái kia đến, hắn có thể làm cái gì? Đơn giản đến nói, ngươi biết cái gì? Liền nói cho ta cái gì? Cao Lê nói. Kỳ thật, lần trước nhìn thấy Thôi Tứ thời điểm, hắn có rất nhiều sự tình đều không có nói dối. Tỉ như, bọn hắn thật không biết bọn hắn thần ở đâu, mà lại chính như Cao Lê suy đoán như vậy. Mỗi khi bọn hắn rời đi thần uy tổ chức cứ điểm, bọn hắn đều sẽ bị thôi miên. Khi bọn hắn sau khi tỉnh lại lại phát hiện đã đi tới bên ngoài. Ngay từ đầu, bọn hắn thật tưởng rằng thần tướng bọn hắn truyền tống đi. Có thể về sau phát hiện thời gian không chính xác, bọn hắn cũng liền chính mình ý thức được vì cái gì. Cái kia thần là cái thiên nhân, là năm đó trốn qua chôn vùi thiên nhân. Thế nhưng là chôn vùi y nguyên ở trên người hắn phát huy ảnh hưởng. Hắn chế tạo một đài cơ khí, đem hắn nhốt ở bên trong. Dùng cái này đến ngăn cản chôn vùi đối với hắn tổn thương. Thần uy tổ chức cơ cấu rất nhiều người. Trong đó Thuận Thiên quân đoàn chính là một thành viên trong đó. Mà lại, để Cao Lê không biết rõ chính là Thuận Thiên quân đoàn. Vậy mà thật cùng Thuận Thiên giáo đồ ở giữa có chỗ liên hệ. Thiên nhân cùng tà dị không phải một mực không chết không thôi sao? Bọn hắn làm sao còn quấn quýt lấy nhau đây? Thần có rất nhiều thần kỳ trang bị, tỉ như có thể tùy ý cải biến kim loại hình dạng đồ vật. Còn có một chút sử dụng chân khí thúc dục bảo bối. Bất quá có lẽ là bởi vì tài liệu duyên cớ, hắn chế tạo máy móc luôn có một vài vấn đề. Dù là cái kia dùng để duy trì sinh mệnh mình trang bị cũng trăm ngàn chỗ hở. Cần phải có người trợ giúp điều chỉnh. Cái này thần đến tột cùng muốn làm gì? Ta không biết, cũng không ai biết. Bất quá ta nghĩ, có lẽ mục đích cuối cùng nhất vẫn là muốn nghênh đón thiên nhân trở về a. Thôi tứ đối với hắn lời nói làm tổng kết. Hắn nói qua, vẫn là suy đoán của ngươi. Cao Lê hỏi, ta từ hắn đôi câu vài lời bên trong đoán được. Thôi tứ nói, một cái thiên nhân, một cái tà dị, năm đó bị khu trục ra thế giới này, lại đều dùng khác biệt phương thức tiếp tục ảnh hưởng thế giới này. Đều chờ mong có thể một lần nữa trở về, Một lần nữa, Quân Lâm. Ai, thành thành thật thật tiếp nhận kỳ thật các ngươi đã không còn là thế giới chủ làm thịt không tốt. Sao, nhất định phải đợi đến tổn thương, đau, mới có thể trường trí nhớ sao? Cao Lê đạt được muốn cố sự. Thôi tứ cả người đều tê liệt ngã xuống trên giường. Phảng phất vừa mới cố sự hao hết hắn thể lực. Ngươi, nghỉ ngơi thật tốt. Quay đầu ta cho ngươi một khoản tiền. Ngươi đi đi. Cao Lê nói. Tốt, đa tạ, tạ. Đột nhiên, thôi tứ lại hai mắt nháy mắt hóa thành màu đen. Cái kia tự xưng thần thanh âm từ trong miệng hắn hô lên. Cao Lê, ta muốn ngươi chết. Cao Lê đầu tiên là sững sờ, sau đó cười, nhìn xem tấm kia mặt mũi vặn vẹo, nói, nghĩ đến tìm ta báo thù, tốt nhất phái điểm chúng dùng người. Ngươi, chờ xem, nói xong, thôi tứ hai mắt lật một cái, không có khí tức, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.